Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, trang 1115. Đúng lúc này, nàng bên tai nghe thấy được một cái thực nhẹ thanh âm kia giống như là một trận gió đem lá cây thổi rơi xuống giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng hẳn là đối thanh âm này rất quen thuộc. Chính là lúc ấy nàng đại não chính là trống rỗng, mà trước mặt Hoàng Kiều trên mặt biểu tình cũng bỗng nhiên cùng Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ giống nhau trở nên chỗ trống. Chương 616 xuất phá thơ hoa. Vinh Nguyệt nhìn Hoàng Kiều bên miệng chảy ra một tia máu tươi, mà nàng hiện tại chỉ là đôi mắt trừng đại đại nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Sau đó từ nàng sau lưng chậm rãi đi ra một người. Nữ nhân này quá vướng bận. Lê Thái nói, tay nàng chung còn cầm một cây đao, vẫn là đem nàng giết tương đối hảo. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng đem đao thượng huyết quăng đi xuống, sau đó từ phía sau nhẹ nhàng mà đẩy một phen Hoàng Kiều. Hoàng Kiều liền thẳng tắp ngã xuống. Ta biết ngươi lo lắng cho mình bại lộ thân phận, bất quá đều hiện tại lúc này, hà tất còn như vậy, tiểu tâm cẩn thận. Lê Thái không chút để ý đem đao thu hồi vỏ đao, sau đó sửa sang lại một chút tóc. Huống hồ ngươi chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không hồi loại địa phương này. Làm việc liền không cần lại giống như trước kia giống nhau nhát gan. Bên cạnh tới hai người, hẳn là cái nào nam nhân nhận lấy. Bọn họ nhìn ngã trên mặt đất Hoàng Kiều, đem nàng thi thể kéo đi rồi. Kia thi thể vẫn là nhiệt, không có việc gì, ngài không cần lo lắng, đã xử lý sạch sẽ. Vừa rồi cái kia tiểu tâm cẩn thận mà cùng Hoa Vinh Nguyệt hội báo tình huống thủ hạ đối Hoa Vinh Nguyệt đầy mặt tươi cười địa đạo, tuyệt đối sẽ không làm nàng quấy rầy đến ngài, ngài cứ việc yên tâm. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này chỉ cảm thấy chính mình biểu tình là mộc. Nhưng mà nàng đầu óc cư nhiên tại đây loại thời điểm bay nhanh vận chuyển lên, đúng rồi. Hiện tại nàng ở trong mắt người ngoài tính cách là đặc biệt tàn bạo cái loại này. Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn sát Hoa Diện, hơn nữa là cái thoạt nhìn kề bên mất khống chế kẻ điên. Nàng chính là tương lai Hoa Thuyền chủ nhân, duy nhất cổ vương, một cái nhất lãnh khốc vô tình người. Một cái trong đầu chỉ tràn ngập huyết tinh sắc thái quái vật, tựa như vừa mới cái kia lại đây đối nàng đầy mặt tươi cười người giống nhau. Mọi người phòng trừng đều cho rằng nàng đối với Hoàng Kiều tử vong chuyện này sẽ không sinh khí, thậm chí sẽ cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc này gần chỉ là một cái ngăn cản lộ, hiện chút làm Hoa Vinh Nguyệt thân phận bại lộ ra đi nữ nhân a. Hiện tại chung quanh toàn bộ đều là Lục Phiến Môn người, còn có nam nhân kia thủ hạ, cùng với mặt khác một ít mặt khác tổ chức cho rằng nàng chính là Dịch Linh Lung người. Nàng hiện tại đang ở trước mắt bao người sắm vai Dịch Linh Lung nhân vật này. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lê Thái, nàng yết hầu lăn lộn một chút, có lẽ là mấy năm nay tới sắm vai trải qua làm nàng có thực sung túc kinh nghiệm, thế cho nên làm nàng giờ này khắc này biểu tình còn không có băng rớt. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt dùng chính mình đời này dùng quá lớn nhất sức lực, cười đối Lê Thái nói, giết hảo, người giết thật tốt a. Hoa Vinh Nguyệt cười vài tiếng, sau đó bỗng nhiên không nói một lời bước ra đại môn, không còn có quay đầu lại. Theo nàng ra cửa, chung quanh những cái đó giấu ở trong bóng tối thấy không rõ thân ảnh người cũng đi theo nàng cùng nhau hành động. Mọi người mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng chung quanh nhìn không thấy cái gì thân ảnh, nhưng là bên tai lại có thể nghe thấy những người đó dùng khinh công phát ra tới thanh âm. Này nhóm người giống như là vô số bóng dáng hội tụ ở cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn hướng tới này trong đêm đen duy nhất lập lòe địa phương. Cái kia phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không có đêm tối hoa phố xuất phát, này từ bóng dáng tạo thành đội ngũ, phảng phất muốn đem trong bóng đêm duy nhất một tia ánh sáng cũng hoàn toàn nuốt hết. liền ở Hoa Vinh Nguyệt Quang ngã môn mà ra thời điểm. Ở bên cạnh một cái cửa nhỏ, Lý Tĩnh Di gắt gao mà bưng kín miệng mình, nàng hiện tại đầu óc cũng một đoàn loạn. Đặc biệt là ở nhìn thấy Lê Thái giết Hoàng Kiều thời điểm. Càng là thiếu chút nữa liền hô ra tới, không ai biết Lý Tĩnh Di giấu ở chỗ này. Bởi vì nàng chiều nay cảm thấy Hoàng Kiều có chút quái quái. Cho nên cố ý lưu ý một chút, chờ đến Hoàng Kiều ra tới thời điểm, nàng cũng trộm bò dậy đi theo nhìn thoáng qua, không. Không thể ra tiếng, Lý Tĩnh Di gắt gao mà che lại miệng mình, vẫn luôn chờ đến bên ngoài kia khủng bố thanh âm hoàn toàn biến mất lúc sau. Nàng mới đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa chạy đi ra ngoài, bên ngoài ánh trăng như cũ vẫn là như vậy sáng tỏ. Trên mặt đất có một bãi tàn lưu xuống dưới huyết. Hoàng Kiều liền trợn tròn mắt nằm ở cửa chỗ. Bị người ngụy trang thành bị bình thường người giang hồ giết hại bộ dáng. Lý Tĩnh Di nửa quỳ ở Hoàng Kiều trước người. Hoàng Kiều hiện tại là thật sự một chút hô hấp đều không có. Nàng sờ sờ Hoàng Kiều lạnh lẽo tay. Lại đem chính mình tay dán lên Hoàng Kiều mặt. Thật sự không có một chút hô hấp, Lý Tĩnh Di hiện tại thực loạn. Không riêng gì bởi vì tận mắt nhìn thấy Hoàng Kiều đã chết. Càng bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy giết Hoàng Kiều người là Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt ở giết Hoàng Kiều lúc sau, chẳng những không có chút nào thương tâm cảm giác, ngược lại cười to vài tiếng, sau đó đẩy cửa mà ra, Lý Tĩnh Di nghĩ nghĩ. Phát hiện chính mình vuốt Hoàng Kiều tay đều đã đang run rẩy, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ánh trăng, đêm nay ánh trăng lượng dọa người, cũng cô tịch dọa người. Đúng lúc này, một người đi tới nàng bên người, đem Hoàng Kiều ôm lên, nàng là chết như thế nào? Người đến là Lộ Lưu Sinh, hắn ôm Hoàng Kiều hỏi Lý Tĩnh Di lúc ấy trong đầu lộn xộn. Nàng vài lần trương miệng, cuối cùng chỉ có thể nhảy ra mấy chữ. Ta không thể nói, không thể nói. Vô luận Lộ Lưu Sinh hỏi vài lần, Lý Tĩnh Di đều là đồng dạng đáp án. Cuối cùng Lộ Lưu Sinh cũng không hỏi. Hắn ôm Hoàng Kiều xoay người rời đi. Từ từ, ngươi đi đâu? Lý Tĩnh Di hỏi, đi Hoa Phố, đi nơi đó làm gì? Giết người. Lộ Lưu Sinh lưu lại hai chữ liền rời đi. Chỉ còn lại có Lý Tĩnh Di một người ngốc đứng ở nơi đó. Chờ thêm một hồi, Lý Tĩnh Di bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng chạy nhanh chạy trở về. Từ gối đầu phía dưới nhảy ra Hoa Vinh Nguyệt đã từng đã cho nàng kia đóa kim sắc tiểu hoa. Hết chương.